Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359, chương 359, nghĩ tới làm tức giận Lê Ông hậu quả sao? Judas hôn môi. Này không phải là đơn thuần mắng Judas. Ở phương Tây, ngoặc kép, Judas hôn môi là có thần thoại điển cố. Judas là thánh kinh bên trong Giêsu Christ thân tín, con cháu 12 môn đồ một trong. Giêsu truyền bá tân đạo tuy rằng chịu đến bách tính ủng hộ, nhưng gây nên đạo do thái trưởng lão ti tế môn cừu hận. Bọn họ dùng 30 cái ngân tệ thu mua Judas, muốn hắn trợ giúp nhận ra Giêsu. Bọn họ đến khách Mani viên chào Giêsu lúc Judas làm bộ thỉnh an, ôm ấp và hôn môi Giêsu. Giêsu lập tức bị bắt, sau bị đóng đinh ở trên thập tự giá. Ở phương Tây, mọi người dùng Judas hôn môi đến tỉ dụ đáng thẹn làm phản hành vi, mà liên lụy đến thần thoại truyền thuyết. Tông giáo thường thường đều là vô cùng nghiêm trọng tỉ dụ, đặc biệt là cùng Giêsu có quan hệ thì càng là nghiêm trọng. Ngẫm lại, châu Âu có bao nhiêu thờ phụng Cơ Đốc giáo người, coi như ở công giáo tín ngưỡng bên trong, Giêsu cũng là thượng đế nhi tử. Cái này tỉ dụ là tối cực đoan trào phúng. Quả thực so với ngay mặt tức giận mắng, sao sao, cũng phun một bãi nước miếng ở trên mặt còn nghiêm trọng hơn. Trên sân bóng tất cả mọi người đều nhìn về Lê Ông. Bất kể là cầu thủ Manchester United, Liverpool bạn bè, hết thảy đi tới hiện trường cổ động viên, truyền thông, cùng với công nhân viên. Chỉ cần thấy được cái kia mấy cái từ đơn, sẽ muốn biết Lê Ông có phản ứng gì. Lê Ông không nói một lời. Trên mặt âm trầm nhưng là tương đương rõ ràng. Tâm tình của hắn sẽ không tốt. Coi như có người hướng hắn thổ nước bọt đều không thể so này càng bết bát. Hắn từ nhỏ ở nước Đức lớn lên, ở nước Anh 6 năm nhiều thời gian. Làm sao có thể không biết cổ động viên Manchester United muốn biểu đạt ý tứ? Kẻ phản bội. Đến thời điểm, hắn đối với cổ động viên Manchester United phản ứng có chuẩn bị tâm lý. Nhưng vẫn là không nghĩ tới những thứ này cực đoan cổ động viên Manchester United lại sẽ làm như vậy. Chuyện này quả thật là đối với rời đi câu lạc bộ, lại trở về cùng câu lạc bộ thi đấu cầu thủ, to lớn nhất trào phúng. Hắn không thể không căm tức. Lúc trước rời đi MU nguyên nhân, đã nói chuyện rất nhiều lần. Cái kia không phải hắn nguyên nhân, là MU đem hắn bán đi. Muốn nói nguyên nhân cũng là Ferguson. Là MU câu lạc bộ, cùng hắn có quan hệ gì? Lúc đó hắn muốn rời đi sao? Cái nào nghề nghiệp cầu thủ sẽ thả MU như vậy đội bóng lưu lại? Nhất định phải đi một nhánh nước Anh cấp 2 giải đấu đội bóng. Không phải hắn sai, mùa hè bên trong đi Liverpool, cũng không phải hắn sai. Hắn ở chuyển nhượng thời điểm, không cân nhắc qua Liverpool. Lúc đó hắn dự định đi Chelsea, thậm chí trở lại MU, nhưng MU không có báo giá. Chelsea báo giá, nhưng cuối cùng vẫn là thủ tiêu chuyển nhượng. Liền hắn chỉ có thể lựa chọn Liverpool, cũng không có cái khác lựa chọn. Hắn hiện tại là Liverpool một thành viên, nhưng này cùng kẻ phản bội có quan hệ gì? Lẽ nào bởi vì xuất từ MU, lại bị MU bán đi? Chính mình thì không nên lại đá bóng. Không nên lại vì là nghề nghiệp của chính mình cuộc đời cân nhắc. Không, này chuỗi tiếng Anh, quả thực chính là đối với hắn to lớn nhất trào phúng. Lúc này Lê Ông thật sự phi thường phẫn nộ. Hắn trong ngày thường cười vui vẻ, hầu như sẽ không có cái gì căm tức sự tình. Có lúc cùng đội hữu nổ ra cãi vã, Lê Ông thậm chí gặp chủ động xin lỗi. Hắn là thù dai người, nhưng nếu như là hắn sai rồi, hắn cũng sẽ chủ động thừa nhận, đồng thời sinh hoạt rất lạc quan hướng lên trên, rất ít chân chính tức giận. Như vậy tâm tình, cũng thật là một lần nữa đi tới nơi này thế giới lần thứ nhất. Phẫn nộ, hiện tại hình dung tâm tình của hắn, chỉ có thể nghĩ tới đây cái từ, không có cái khác có thể tới nói. Nhưng Lê Ông không có bất kỳ biểu hiện, hắn còn ở đây trên làm nóng người. Một hồi dưới đem bóng đá đưa vào khung thành bên trong. Chỉ có điều so với vừa nãy sức mạnh càng to lớn hơn. So với vừa nãy nhìn càng hung mãnh. cầu thủ Liverpool cũng có thể cảm giác được Leon lửa giận. Hay là, những này cổ động viên Manchester United không nghĩ tới làm tức giận Leon xuống sân sao? Không ít người nhìn cái kia bay trên không trung, hầu như là đạn pháo như thế bóng đá, không khỏi cảm thấy có chút đau lòng. Làm nóng người sau khi kết thúc, hai đội cầu thủ trở lại phòng thay đồ. Liverpool phòng thay đồ, Benitez làm một chút cuối cùng chiến thuật giảng giải, sau đó liền để mọi người từng người nghỉ ngơi, điều chỉnh tốt trạng thái chuẩn bị ứng chiến. Leon không nói một lời, sắc mặt âm trầm. Benitez muốn an ủi dưới Leon, nhưng đi tới trước mặt hắn sau, vẫn là không hề nói gì đi ra. Cái khác đội hữu cảm giác cũng như thế, bọn họ đều muốn mở miệng an ủi. Có thể đi tới Leon bên người, cùng ánh mắt của hắn đối diện, bọn họ liền biết cái gì an ủi cũng vô dụng. Duy nhất phương pháp chính là để hắn đi trên sân bóng phát tiết một phen. Chân chính phát tiết, chỉ có điều loại này phát tiết là tốt hay xấu liền không biết. Rất nhanh theo thời gian trôi qua, thi đấu liền muốn bắt đầu rồi. Hai đội ở cầu thủ đường nối tập hợp được, ở trọng tài chính thủ thế dưới lên sân khấu. Leon cũng theo đội hữu đi ra, đang đi ra cầu thủ đường nối thời điểm, lại có không ít trên lối đi mới cổ động viên Manchester United hô Judas khẩu hiệu. Judas, Judas, Judas, một tiếng lại một tiếng, ở bên tai vang vọng. Leon leo lên sân bóng, chỉ quay đầu lại hướng cái kia một bên khán đài liếc mắt nhìn, vẫn là không hề nói gì. Dáng dấp kia không phải là hoàn toàn không thèm để ý. Càng nhiều cổ động viên đối đầu Leon ánh mắt, không khỏi ngậm miệng lại. Bọn họ cảm thấy trong lòng phát lạnh, nhưng ngược lại lại tức giận hơn bọn họ lại bị tên phản đồ này làm cho khiếp sợ. Cho nên bọn họ âm thanh càng vang dội. Không ít truyền thông quan tâm thi đấu. Tuy rằng chỉ là cúp liên đoàn, nhưng đây là MU cùng Liverpool giao chiến. Trên một hồi hai đội giao chiến, đó là ở giải đấu, Liverpool trấn thủ sân nhà 3-0 ung dung chiến thắng MU. Leon ở trận đấu kia đánh vào hai cái bóng. Hiện tại đến phiên Liverpool đi tới sân Old Trafford, không ít chống đỡ MU truyền thông đều hy vọng MU có thể hoàn thành báo thù. Dù sao thua cái ba bóng thực sự bộ mặt hoàn toàn không có. Càng khỏi nói là bại bởi tử địch Liverpool. Thi đấu còn chưa mở trang, thừa dịp thời gian, Manchester bình luận viên liền nói đạo, hy vọng MU có thể ở thi đấu bên trong hoàn thành báo thù, để Liverpool người kiến thức dưới MU lửa giận. Cuộc tranh tài này có rất nhiều người quan tâm. Lúc trước Ferguson biểu thị muốn tranh thủ cúp liên đoàn, MU nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Nhìn sân bóng, không ít cổ động viên Manchester United kích động ở hô to. Nha, phía đông khán đài quảng cáo là Judas hôn môi. Trời ạ, này có chút quá nghiêm trọng, nhưng không thể không nói. Cổ động viên Manchester United rất sáng tạo. Bọn họ khẳng định vì là ý nghĩ này dùng hết khổ tâm. Đây là ở chào phúng Leon. Cổ động viên Manchester United cho rằng Leon là MU kẻ phản bội. Cái này cũng là có thể lý giải. Có rất ít cầu thủ đồng thời hiệu lực quá MU cùng Liverpool. Trong lịch sử cũng phi thường ít ỏi thấy. Tại quá khứ 100 năm lịch sử bên trong, hai đội chỉ có 9 thứ lẫn nhau chuyển nhượng. Trong đó Liverpool đến MU 5 người, MU đến Liverpool 4 người. Mà lần gần đây nhất trực tiếp chuyển nhượng cũng là ở 1964 năm. MU bồi dưỡng tiền đạo Kết Na lấy 2.5 vạn bảng Anh chuyển nhượng gia nhập liên minh Liverpool. Tuy rằng cũng có cầu thủ ở không đồng thời kỳ hiệu lực quá hai đội bóng, tỉ như Paul In, Beardsley, nhưng số lượng cũng phi thường ít ỏi. 100 năm lịch sử trên, dùng mấy ngón tay đều có thể đếm ra. Bởi vậy có thể thấy được, cổ động viên Manchester United căm thù Leon cũng là có đạo lý. MU bình luận viên cho rằng đây là có đạo lý, nhưng Liverpool bình luận viên nhưng cho rằng này quá cấp tiến. Quả thực không thể lý giải, không thể tha thứ. Judas A, Loại này tỉ dụ đến trào phúng một lần trằn trọc đi tới cầu thủ của Liverpool thực sự là quá mức rồi. Leon không phải là ở MU trong lúc nào muốn hiệu lực cầu thủ của Liverpool. Hắn chỉ là trằn trọc đi tới Liverpool. Trong lúc trải qua ở Roma một năm, thật nói đến, hắn cũng không tính là kẻ phản bội. Những này cổ động viên Manchester United quả thực không thể nói lý. FA nên trừng phạt bọn họ. Đây là một cái nghề nghiệp cầu thủ to lớn nhất sỉ nhục. Không thể lý giải, không thể tha thứ, quá phận quá đáng, quả thực là nước Anh bóng đá sỉ nhục. Bọn họ chính là một đám bóng đá lưu manh. Những này fan bóng đá đều đáng chết, nên xuống địa ngục. Liverpool bình luận viên quả thực điên cuồng. Hắn không ngừng nhục mạ những này trào phúng Leon là Judas cổ động viên Manchester United. Ở cổ động viên Liverpool nghe tới, đây là rất có thể hiểu được. Dù sao loại này sỉ nhục không phải người bình thường có thể chịu đựng. Thực sự là quá phận quá đáng. Ngẫm lại ở trong môi trường này, nhìn cổ động viên Manchester United đem mình hình dung vì là Judas. Leon trong lòng gặp có cỡ nào phức tạp, phẫn nộ, cực đoan, coi như hắn ở thi đấu bên trong làm ra bất kỳ cái gì sự. Cũng có thể lý giải, cổ động viên Liverpool vì là Leon lo lắng, nhưng cổ động viên Manchester United ước gì Leon làm ra chuyện khác người gì. Tốt nhất chính là phẫn nộ mất đi lý trí, được một tấm thẻ đỏ xuống sân, đến thời điểm bọn họ thì càng có thể phát sinh tiếng cười nhạo. Cho nên bọn họ âm thanh càng lúc càng lớn, còn có truyền bá toàn bộ sân Old Trafford xu thế. Judas, Judas, Judas, cái này âm điệu vang vọng toàn bộ sân bóng. Không có chỗ không nghe được, không có ai không nghe được. Chỉ cần không phải cái người điếc, liền có thể biết cổ động viên Manchester United là ở trào phúng Leon. Dùng phương thức cực đoan nhất trào phúng, cười nhạo. Này đổ cho chửi rủa đều là cất nhắc, là tối cực đoan sỉ nhục. Cổ động viên Liverpool cũng nỗ lực phản kháng. Bọn họ hy vọng dùng chính mình âm thanh đến đảo loạn cổ động viên Manchester United âm thanh. Nhưng nhân số của bọn họ so với MU phương diện chênh lệch nhiều gấp 10. Không ai có thể hy vọng thanh âm của một người cao hơn 10 người. Bọn họ này điểm yếu ớt phản kháng, tác dụng là ở quá mức xa vời. Ở trên sân bóng, Leon chính chân đạp bóng đá. Judas âm thanh ở bên tai vang vọng. Một lần lại một lần. Lửa giận của hắn đã từ trong lòng biệt đến đầu. Nhưng hắn vẫn như cũ rất bình tĩnh. Vẫn như cũ không cái gì biểu thị. Nhưng hắn biểu cảm trên gương mặt. Để đối diện nhìn thấy Rooney cùng Alan Smith đều có chút trong lòng phát lạnh. Liền ở tại bọn hắn vừa sửng sốt thời gian. Trọng tài chính thổi lên toàn tràng trận đấu bắt đầu tiếng còi. Hai người liền muốn về phía trước đi cướp bóng. Leon cũng di chuyển, nhưng động tác của hắn có chút khiến người ta không sờ tới đầu óc. Hắn lui về phía sau hai bước, sau đó đột nhiên gia tốc về phía trước, mức độ lớn vung lên chân phải, sau đó mạnh mẽ đánh ở bóng đá trên. Oành, cước diện cùng bóng đá va chạm âm thanh đem mỗi cái máy quay phim đều chấn động đến mức theo run lên. Sau đó bóng đá từ trên cỏ lao ra, như là ra khỏi nòng đạn pháo như thế ra sức vọt tới trước. Trùng, lại trùng, loáng một cái thần thời gian, bóng đá liền đến trước cửa. MU thủ môn Van de Sa còn ở mang găng tay. Căn bản không nghĩ tới sút gôn sẽ đến nhanh như vậy. Chờ hắn ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy bóng đá đến trước mắt. Hắn thân thể còn đến không kịp làm ra phản ứng. Bóng đá đã từ bên tai bay qua. Theo phong thanh phương hướng, Van de Sa theo sát quay người lại. Liền nhìn thấy bóng đá vọt thẳng quá vạch gôn. Trùng vào lưới bên trong. Này nháy mắt, toàn bộ sân Old Trafford. Toàn đều yên tĩnh lại. Trở xuống miễn phí. PS, cảm tạ sợ cao quạ đen. Thao chắc, mặc liễm, sấn một quân, me anh hùng. Vạn ác tiểu nhân, mạnh đức quét hoàng, lỗ người giáp một, đêm mưa trầm luân, ca thư vân 001, 576.299, cái bên trong chi nắp, xưng tội sư, dương y sư, khen thưởng chống đỡ, cái khác đầu đặt mua, vé tháng, phiếu đề cử chờ chống đỡ thân môn. Bởi vì không cách nào thống kê, liền bất nhất một cảm tạ. Hy vọng mọi người có thể hiểu được, ủng hộ của các ngươi chính là tiểu ích ta chương mới động lực. Khắc cầu vài tờ phiếu đề cử, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.